Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 201 Lý Thế Dân đến cửa hỏi tội. Tức chết Lý Thế Dân, phụ hoàng làm sao lại đột nhiên tới đây chứ? Lý Thừa Càn cũng là nhìn phía phương xa, nhìn lấy cái này số lớn đội ngũ lộ ra thần sắc mê mang. Hắn cũng là có chút điểm không hiểu rõ tình huống. Phụ hoàng không phải đem nhiệm vụ giao cho mình à? Làm sao hiện tại hào hào mà lại đột nhiên đến đây đâu? Đây quả thật là có chút không hiểu rõ tình huống à? Mình cũng không biết à? Mình cũng không dám hỏi à? Lý Mục lắc đầu, cũng là không rõ ràng cái này Lý Thế Dân hào hào mà thế nào lại đột nhiên đến đây? Ếch! Thất đệ vậy chúng ta nhanh hạ đi nghênh đón phụ hoàng đi. Lý Thừa Càn lại là vội vàng nói. Mẹ nó, phụ hoàng đều đến đây. Đương nhiên là muốn mau chóng tới nghênh đón á. Nhưng mà Lý Mục lại là đưa tay ngăn trở Lý Thừa Càn. Có chút tùy ý mở miệng nói ra. Có cái gì tốt nghênh tiếp? Đi xa như vậy không mệt mỏi sao? Nhượng chính hắn lên đây đi. Dù sao đi xuống nghênh đón Lý Thế Dân, vẫn là đến đi tới a, dù sao cũng không thể tại Thái Dương phía dưới nói chuyện đi. Cho nên tới tới đi đi cay a mệt mỏi cần gì chứ? Còn không bằng nhượng Lý Thế Dân trực tiếp đi tới tính toán rồi. T, dạng này không tốt lắm đâu. Lý Thừa Càn là có chút do dự. Hắn nhận giáo dục bên trong đối với phụ thân cái này nhất định phải hiếu thuận a. Cái này phụ mẫu đến đây, nhất định là muốn trước tiên qua cái này nghênh đón a. Hiện tại cái này đợi tại năm 40 nơi này, chờ người ta tới, rõ ràng không phù hợp hiếu đạo a. Ai, có cái gì không tốt, ngươi liền làm như không thấy thôi, bằng không ngươi hạ đi nghênh đón phụ hoàng, sau đó lại lên, nghe được Lý Mục, Lý Thừa Càn nghĩ nghĩ, lắc đầu. Nhượng tự mình đi nghênh đón, cái này là thật có chút không thoải mái a, mà lại xác thực thật mệt mỏi tới. Đúng không, đúng không? Chúng ta đợi ở chỗ này là được rồi, chờ sau đó phụ hoàng liền tìm tới đến rồi. Lý Mục vừa cười vừa nói, nói xong vỗ vỗ Lý Thừa Càn bả vai, mình làm người cũng không thể thành thật như vậy a. Thời khắc mấu chốt giả bộ như nhìn không thấy chính là muốn nhìn không thấy. Ai, được rồi, ta vẫn là hạ đi nghênh đón một chút phụ hoàng đi. Lý Thừa Càn nhìn phía dưới chậm rãi người tới mã, vẫn là cười khổ lắc đầu. Cái này từ nhỏ giáo dục, thực sự không có thể làm cho mình vi phạm lương tâm. Giờ phút này, khoát tay áo, cũng là quay người hướng phía dưới mà đi. Hắn là chuẩn bị đi nghênh đón Lý Thế Dân. Lý Mục nhìn lấy Lý Thừa Càn rời đi thân ảnh cũng là cười lắc đầu. Dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ. Một cái Lý Thế Dân tới, còn muốn đi nghênh đón thật là. Nghĩ đến Lý Mục cũng là tìm căn cái ghế trực tiếp nằm xuống. Cái này tầng 18 ngoại trừ Lý Mục bên ngoài, không có những người khác có thể lên tới. Cho nên nơi này trang bị cũng là cực kỳ đầy đủ. Cái gì xích đu đó a, giường a, mọi thứ đều có. Bên này Lý Mục đã nằm xuống, mà một bên khác, Lý Thừa Càn đã trước đi nghênh đón Lý Thế Dân. Phụ hoàng, ngày sao lại tới đây? Lý Thừa Càn cung kính hướng Lý Thế Dân dò hỏi. Lý Thế Dân khoát khoát tay, cũng không trả lời Lý Thừa Càn, ngược lại là nhìn một chút bốn phía đang ăn uống bách tính. Yên lặng nhẹ gật đầu, hướng phía Lý Thừa Càn thản nhiên nói, làm rất tốt, hắn nhìn thấy dân chúng đều là ăn được cơm, trong lòng vẫn là tương đối hài lòng, đương nhiên cũng không phải là đối với Lý Mục hài lòng, mà chính là đối Lý Thừa Càn tương đối hài lòng, cái này hài tử hay là rất có quan sát cục diện mà. Tạ phụ hoàng, Lý Thừa Càn ngược lại là so sánh vui vẻ. Phụ hoàng khen chính mình, đây là cỡ nào làm cho người hưng phấn sự tình a? Cái kia hỗn trướng đâu? Lý Thế Dân gật gật đầu, lại là lạnh giọng hỏi. Ếch, Phụ hoàng ngài nói là thất đệ à? Thất đệ tại Đăng Tiên Các đâu? Lý Thừa Càn cũng là mở miệng nói. Hừ, mang chấm đi qua. Ếch, la, Lý Thừa Càn co rụt lại đầu. Cũng không dám nhiều lời cái gì. Vội vàng cho Lý Thế Dân dẫn đường đi qua. Kết quả là, Lý Thế Dân khí thế hung hăng đi theo Lý Thừa Càn hướng Đăng Tiên Các mà đi. Lúc này mới vừa đạp vào đệ thập bát tầng, Lý Thế Dân liền không nhịn được lửa giận trong lòng. Lớn tiếng giống lên, hỗn trướng, cho chấm đi ra. Thật sự là thật can đảm, thế mà còn dám đem bách tính cho chấm mang đi. Đi ra, tê, phụ hoàng, ngài hiểu lầm thất đệ. Lý Thừa Càn giờ phút này cũng là vội vàng đứng ra thân thể đến. Vì Lý Mục giải thích nói, lúc trước hắn cũng tưởng rằng Lý Mục muốn hồ nháo thôi. Về sau nghe được Lý Mục, mới biết được, người ta căn bản cũng không phải là hồ nháo. Người ta cũng là nghĩ đến một cái biện pháp tốt nhất. Nghĩ đến một cái tựu liền trên triều đình các đại thần đều không có thể nghĩ tới biện pháp. Một cái giải quyết nạn dân vấn đề biện pháp tốt nhất. Hiện tại xem ra, Lý Thế Dân rõ ràng cũng là hiểu lầm. Đã như vậy, cái này Lý Thừa Càn khẳng định là phải thật tốt trợ giúp Lý Mục giải thích một phen rồi. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên Lý Thế Dân là mang theo lửa giận tới. Hắn hôm nay chính là muốn hảo hảo giáo huấn một chút cái này vô pháp, vô thiên hỗn trướng. Làm sao có thể sẽ còn nghe Lý Thừa Càn giải thích. Mà lại trong lòng của hắn, Lý Thừa Càn nói lời cũng là một cái dám lời nói. Rõ ràng là muốn trợ giúp Lý Mục nói tốt. Có dám dễ nói. Hừ, ngươi lui ra, chờ ở bên ngoài chấm. Chớ vào, Lý Thế Dân hung hăng hướng Lý Thừa Càn chừng một cái. Thấp giọng quát nói, chính là trực tiếp đi vào đệ thập bát tầng. Mới vừa đi vào, Lý Thế Dân liền thấy Lý Mục nằm tại trên ghế xích đu. Vẫn ở nơi đó diêu a, nhất thời hỏa khí lại là từ từ dâng lên. Lớn tiếng quát, hỗn trướng, thái tử đều biết muốn đi nghênh đón trẫm. Người cái này hỗn trướng thế mà còn dám nằm ở chỗ này. Ai u, phụ hoàng a, điểm nhẹ âm thanh, lớn tiếng như vậy làm gì? Biểu thị ngươi giọng đại sao? Không phải liền là không có đi nghênh đón ngươi nha. Dù sao tiếp ngươi, còn được đến, không bằng chính ngươi lên đâu. Lý Mục đương nhiên là không có chút nào sợ Lý Thế Dân rồi. Nhắm mắt lại, tùy ý khoát tay áo nhẹ nói. A, hỗn trướng, chấm hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi không thể. Lý Thế Dân giận tím mặt, hắn là vạn vạn không nghĩ đến. Cái này hỗn trướng thế mà lại nói như thế ngay thẳng. Ngươi hơi giải thích một chút còn chưa tính. Hiện tại kiểu nói này, không phải liền là rõ ràng xem thường chính mình sao? Kết quả là, Lý Thế Dân khí thế hung hăng bay thẳng đến Lý Mục đi đến. Một thanh liền trực tiếp bắt lấy Lý Mục cổ áo. Giờ phút này, Lý Mục mới chậm rãi mở mắt, mang theo nghi ngờ nói ra. Phụ hoàng ngươi muốn đánh ta sao? Chấm, đến a, đánh ta à, đừng khách khí a, chấm tức giận a. Một trận tiếng gầm gừ từ đăng tiên trong các truyền ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.